Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1070, thảo luận xong không được, chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ phải nên giao cho Giang Nguyên làm, chuyện lần này đều do một tay nó xử lý. La Thiên Minh cau mày nhìn Chu Y Sư, trầm giọng nói, hơn nữa, bàn giám sát bây giờ cũng do một tay nó chủ đạo, ngoại viện trên căn bản cũng một mực phục tùng sự chỉ huy của nó. Nó đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ cũng là danh chính ngôn thuận mà. Đối với thứ này, La Thiên Minh theo lý mà tranh thủ. Tuy đám người Chu Y Sư nói cũng có lý, nhưng chuyện liên quan đến tương lai phát triển của Giang Nguyên, ông làm thầy cũng nên tranh thủ cho đệ tử của mình. Hơn nữa bây giờ cũng được xem là danh chính ngôn thuận, ngu sao mà không tranh. Không nói đến lần này Thiên Y Viện đang gặp nguy cơ lớn, tình huống của mấy người viện trưởng lại không rõ. Nhất định phải có một người có thực lực nắm trong tay hết thảy, cho dù sau chuyện này, nhóm người viện trưởng có thể thuận lợi trở về, Giang Nguyên đã có danh tiếng chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, hội đồng viện không thể không cân nhắc đến sự tồn tại của Giang Nguyên. Vạn nhất nếu nhóm người viện trưởng xảy ra vấn đề, có Giang Nguyên chống đỡ, bọn họ phụ tá, Thiên Y Viện rất nhanh sẽ ổn định lại cục diện, đỡ cho đến lúc đó hội đồng viện không có người trấn áp, hiện trường sẽ hỗn loạn ngay. Đám người Chu Y Sư nghe La Thiên Minh nói, cũng không biết phải làm sao, không thể không nói lời này của La Thiên Minh rất có lý, nhưng đám người Chu Y Sư vẫn không muốn một người còn quá trẻ như Giang Nguyên đảm nhiệm chức lớn như vậy, vị trí này có thể nói là rất quan trọng. Nếu viện trưởng không thể bình an trở về, đến lúc đó Giang Nguyên thân là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, muốn làm gì, sắp xếp ra sao sẽ không có ai hạn chế hắn, hơn nữa, vị trí này là vị trí được mạ vàng rất tốt. Hội đồng viện xảy ra chuyện lớn như vậy, bất kể có cứu về được viện trưởng hay không, không bao lâu sau sẽ phải tiến hành bổ sung hoặc đổi người. Nếu Chu Y Sư có thể trở thành chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, cho dù viện trưởng bình an trở về, khi chọn lại, ông sẽ có một vị trí trong ủy viên thường vụ. Nhưng nếu để cho Giang Nguyên ngồi, đến lúc bổ nhiệm, cũng không nhất định sẽ có phần của ông. Mang theo suy nghĩ như vậy, Chu Y Sư cau mày nhìn La Lão, trầm giọng nói, Lão La, tuy nói là nói như vậy. Nhưng dù sao Giang Nguyên cũng vẫn còn quá trẻ, để những lão già như chúng ta chấp chưởng vẫn ổn thỏa hơn. Giang Nguyên vẫn có thể phụ trách chỉ huy cứu viện, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay loạn, tôi cảm thấy không cần thiết. Giang Nguyên thân là ủy viên hội đồng viện, hơn nữa còn là đỉnh chủ tế thế đỉnh, dựa theo thông lệ, vốn đã là ủy viên thường vụ hội đồng viện. Bây giờ, nếu mọi người đã thấy được năng lực của Giang Nguyên, một tay cứu vãn nguy cơ của viện, một khi Giang Nguyên đã có năng lực này, kinh nghiệm xử lý cũng sẽ nhiều hơn chúng ta. Những lão đồng chí như chúng ta nên nhường ngôi trong thời điểm này, để bọn chúng có thể yên tâm mà phát huy, chúng ta ở một bên trợ giúp khống chế đại cuộc là được rồi. La Thiên Minh trầm giọng nói, nếu chúng ta ngồi ở vị trí cao hơn, ngược lại Giang Nguyên sẽ cảm thấy vướng tay vướng chân không thi triển được. Nhìn thấy hai người tranh cãi, không ai chịu thua ai, tất cả các ủy viên còn lại đều trố mắt nhìn, hai người người nào nói cũng có lý, đúng là có chút khó lựa chọn. Đột nhiên luyện đan sư Lưu Thiên Phúc lên tiếng, tôi thấy như vậy đi, tình huống lần này vốn là cao tầng hội đồng viện chúng ta xảy ra vấn đề, chẳng những mấy vị thiên y sư xảy ra vấn đề, mà ngay cả những người trong chúng ta cũng bị liên lụy đến. Tuy nói các vị đang ngồi đây đều xuất hết lực, nhưng để tránh tị hiềm, tôi thấy nên để Giang Nguyên đảm nhiệm chức chủ tịch sẽ hợp lý hơn. Những chuyện khác, để cho Lão Chu và Lão La đảm nhiệm chức phó chủ tịch, ở một bên trợ giúp Giang Nguyên. Những người còn lại sẽ toàn lực hỗ trợ ba người. Nghe Lưu Thiên Phúc nói xong, mọi người đều nhìn nhau, mơ hồ cảm thấy lời nói của Lưu Thiên Phúc rất có lý, ngay cả Chu Y Sư, mặc dù vẫn không muốn nhưng cũng không thể không quan tâm đến ý kiến của Lưu Thiên Phúc, dù sao lý lịch của Lưu Thiên Phúc trong hội đồng viện cũng chỉ đứng sau La Thiên Minh, có hai người ủng hộ Giang Nguyên đảm nhiệm chức chủ tịch, hơn nữa còn có một Vu Phượng Minh còn chưa lên tiếng, cục diện trước mắt đã xem như không thuận lợi rồi, bây giờ Chu Y Sư không có đủ lòng tin những ủy viên khác sẽ ủng hộ ý kiến của ông. Mà ông cũng biết rất rõ, cho dù ông phản đối, chỉ sợ Vu Phượng Minh cũng sẽ đứng ra phản đối ý kiến của ông. Cứ tiếp tục kiên trì như vậy, đôi khi lại gây ác cảm cho Giang Nguyên. Còn về vị trí ủy viên thường vụ, chỉ cần ông là phó chủ tịch, vậy vẫn còn có hy vọng. Tùy ý nhìn nhân vật chính của lần này, phát hiện Giang Nguyên dường như không quá để ý, mặt mày dửng dưng, nhớ đến thủ đoạn và năng lực của hắn, còn có danh tiếng chủ nhân tế thế đỉnh, Chu Y Sư liền cau mày, cắn răng nói. Nếu ngay cả Lão Lý cũng nói như vậy, tôi cũng sẽ không nhiều lời. Như vậy đi, mọi người bỏ phiếu quyết định, nếu mọi người đều ủng hộ Giang Nguyên, tôi cũng sẽ không phản đối nữa. Nghe Chu Y Sư nói xong, Lưu Thiên Phúc khẽ mỉm cười, Được rồi, vậy bỏ phiếu quyết định đi. Đối với đề nghị này, La Thiên Minh cũng cảm thấy hài lòng. Bây giờ U Y Viên Hội đồng viện tổng cộng có 8 người, ông, Vu Phượng Minh và Lưu Thiên Phúc dĩ nhiên là ủng hộ Giang Nguyên, cộng thêm bản thân Giang Nguyên có ít nhất 4 phiếu, đảm bảo sẽ ở chỗ bất bại. Lập tức La Thiên Minh lên tiếng, được, chuyện gấp phải tòng quyền, chúng ta nên trực tiếp giơ tay biểu quyết. Bây giờ, người đồng ý Giang Nguyên đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ thì giơ tay. Dứt lời, La Thiên Minh đã giơ tay lên, sau đó nhìn mọi người, nói tôi đồng ý. Y sư Lưu Thiên Phúc cũng mỉm cười giơ tay lên. Luyện đan sư Vu Phượng Minh bên cạnh cũng mỉm cười, giơ cao tay, nói, Giang Nguyên rất tốt, rất có năng lực, tôi tin rằng cậu ấy có thể thuận lợi dẫn dắt Thiên Y Viện chúng ta thoát khỏi nguy cơ lần này, tôi đồng ý để cậu ấy đảm nhiệm chức chủ tịch. Nghe Vu Phượng Minh nói, nhìn ba người giơ cánh tay, các vị y sư còn lại không nhìn được nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không phải là phe của Giang Nguyên, cho nên Chu Thế Dương mới không động thủ với bọn họ. Nhưng tình huống trước mắt mọi người cũng sáng tỏ, bây giờ đã có 3 người ủng hộ Giang Nguyên, cộng thêm 1 phiếu nữa của Giang Nguyên là 4 phiếu. Bên này mình có 4 người, chỉ cần có người giơ tay ủng hộ Giang Nguyên, như vậy việc Giang Nguyên trở thành chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ xem như đã định. Nếu ai ủng hộ hắn, cũng có thể xem như đang giúp người bị nạn, bán cho Giang Nguyên một cái ân tình. Lập tức có người vòng vo ánh mắt, thấy Giang Nguyên còn chưa giơ tay, lập tức giơ tay nói. Tôi cũng tán thành Giang Nguyên đảm nhiệm chức chủ tịch. Người này giơ tay, người bên cạnh liền tiếc nuốt không thôi. Sớm biết vậy đã giơ tay rồi, vì giơ tay sớm một khắc và giơ tay lúc này, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc này không giơ cũng không được, thừa dịp Giang Nguyên còn chưa giơ tay, liền vội vàng giơ tay lên, cũng không muốn đắc tội với vị chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ này. Thấy từng người đã giơ tay, còn dư lại Giang Nguyên và Chu Y Sư là chưa giơ, Chu Y Sư liền âm thầm thở dài, trầm giọng nói. Nếu tất cả đều đồng ý, tôi cũng không giữ thái độ của mình nữa, tôi và Lão La nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ U Y Viên Giang Nguyên, dẫn dắt Thiên Y Viện thoát khỏi nguy cơ trước mắt, cứu viện trưởng và đám người trưởng ban lưu. Nghe lời của Chu Y Sư, những người đang giơ tay đằng sau cũng phải hé miệng cười thầm, vì Chu Y Sư này thấy chuyện không thế như ý mình, liền trở mặt nhanh thật nhanh, lời nói lại rất êm tai, thấy tất cả mọi người đều giơ tay, nghe xong Chu Y Sư nói, Giang Nguyên cũng cười khổ không thôi. Hắn còn chưa giơ tay mà, tất cả đều nhìn hắn, Giang Nguyên cũng biết sư phụ vất vả mới đưa mình thượng vị, cũng không nên làm ra vẻ quá, lập tức nghiêm mặt, nói, cảm ơn các vị ủy viên và tiền bối đã tín nhiệm, đồng thời cũng cảm ơn sư phụ đã ủng hộ. Nếu mọi người đã tin tưởng tôi như vậy, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, xin các vị ủy viên hãy trợ giúp tôi nhiều hơn, ổn định thế cục trước mắt, đồng thời mau chóng cứu viện trưởng và những người khác ra. Tôi tin rằng có mọi người ủng hộ và trợ giúp. Nhất định có thể thành công. Trong lúc cuộc họp được tiến hành, hỗn loạn bên trong Thiên Y Viện càng lúc càng nghiêm trọng. Phần lớn công việc đều ngưng lại. Mặc dù các vị chủ quản đã toàn lực đè ép, nhưng các thành viên trên căn bản không còn lòng dạ nào mà tiếp tục công việc. Tất cả đều tập trung lại một chỗ, bàn tán về tình hình trước mắt phải làm thế nào bây giờ. Bây giờ viện trưởng, trưởng ban lưu đều không có, thành viên hội đồng viện còn lại cũng đang hỗn loạn. Chẳng lẽ Thiên Y Viện chúng ta xảy ra vấn đề sao? Một y sĩ thực tập khoảng 22-23 tuổi, sắc mặt hoảng sợ nhìn một y sư tam phẩm, nói, sư phụ, phải làm sao đây? Chúng ta có phải sẽ? Không biết nữa, Thiên Y Viện chúng ta trải qua nhiều mưa gió như vậy, chút khó khăn này có là gì chứ? Tiểu An, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Phải tin tưởng vào hội đồng viện, vì y sư tam phẩm mỉm cười an ủi đệ tử của mình. Nhưng ánh mắt lo âu của ông làm sao mà che giấu được cảnh tượng như vậy diễn ra rất nhiều trong Thiên Y Viện. Chương 1071, hắn dựa vào cái gì? Làm sao như vậy được? Ngoại viện chúng ta rất mạnh, vẫn còn các tiên sinh, còn có U Y Viên Giang Nguyên. Một mình cậu ấy có thể đối phó với nhiều huyết tộc cao cấp, một chút nguy hiểm này có là gì chứ? Thiên Y Viện tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hừ, cũng không nhất định, ngay cả nhóm người viện trưởng cũng mất tích. Cho dù Giang Nguyên có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến hắn không thì còn chưa biết, Thiên Y Sư Chu không phải nói hắn phản nghịch sao? U Y Viên Giang Nguyên không phải là người như vậy, tôi thấy Thiên Y Sư Chu Thế Dương mới là người phản nghịch. Bộ dạng của ông ta rất giống. Trong tiếng thảo luận náo nhiệt, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, các người im miệng đi, muốn chết sao? Dám thảo luận về các ủy viên hội đồng viện, nếu truyền ra ngoài. Các người sẽ xong đời, lời này vừa vang lên, Thanh âm trong nháy mắt giảm xuống, nhưng có người nói, hừ, sợ cái gì? Bây giờ ai nấy cũng đang bàn tán về điều này, các người đừng có mà ồn ào. Mau đi nhanh đi, hội đồng viện đã ra thông báo rồi kìa, một người từ ngoài cửa xông vào, hội đồng viện thành lập hội đồng xử lý nguy cơ, hết thảy sự việc đều do Uy Viên Giang phụ trách. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe bên trong ầm ầm một tiếng, mọi người như ông vỡ tổ xông ra ngoài, cách bản thông báo không xa đứng chật người, nước chảy không lọt, một số người bị cản bên ngoài liền hét lớn, xin nhường cho tôi xem một chút, đúng vậy. Trong lúc mọi người đang huyên náo, một thanh âm lớn nhất vang lên, mọi người đừng xô đẩy nữa, để tôi đọc cho nghe. Tiếng người này vừa vang lên, người bên ngoài không ngừng thúc giục, được, mau đọc đi. Hội đồng viện tạm thời của Thiên Y Viện xét thấy, hiện tại viện trưởng Từ Khải Liễu, trưởng ban giám sát Lưu Mộc Dương, trưởng ban tổng vụ Lưu Long Căng đang mất liên lạc. Hơn nữa đã có chứng cứ xác thật chứng minh Uy Viên Thường vụ Hội đồng viện Chu Thế Dương đã phản bội Thiên Y Viện, các thành viên hội đồng viện khác bị bắt giữ để điều tra. Cho nên, trước mắt Thiên Y Viện đang ở trong tình trạng khẩn cấp, vì thế đã thành lập hội đồng xử lý nguy cơ. Từ giờ trở đi, hết thảy quyền lực của viện sẽ thuộc về hội đồng xử lý nguy cơ. Tất cả các thành viên trong ngoài viện đều thuộc quyền quản lý của hội đồng. Hội đồng xử lý nguy cơ sẽ nắm trong tay quyền lực, lãnh đạo toàn viện, bên dưới là danh sách thành viên hội đồng xử lý nguy cơ. Chủ tịch, Giang Nguyên. À, thật là Chu Thế Dương mà, Giang Nguyên. Giang Nguyên là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ. Đúng chưa? Tôi đã nói là chúng ta phải nên tin tưởng Uy Viên Giang Nguyên mà. Hiện trường vang lên tiếng bàn tán rôm rã. Một người đằng trước rốt cuộc nhịn không được hét lớn, được rồi, các người có còn muốn nghe nữa hay không? Nghe xong, lập tức có người lên tiếng. Tất cả mọi người im lặng, chúng ta tiếp tục nghe. Đúng, đúng. Mọi người không nên ồn ào, thanh âm nghị luận rốt cuộc dừng lại. Người đằng trước bắt đầu đọc tiếp, Phó Chủ tịch, Y sư nhất phẩm La Thiên Minh, Y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình. Thành viên, Y sư nhất phẩm Lưu Thiên Phúc, Vu Phượng Minh, nhóm người La Lão không phải bị mất tích sao? Chẳng lẽ bọn họ đã được cứu? Còn có Lưu Y sư và Vu Y sư nữa? Đúng vậy. Còn có luyện đan sư Vu Phượng Minh, khó trách Thiên Y sư Chu Thế Dương lại bị bắt, xem ra rất nhanh sẽ cứu về được viện trưởng. Mọi người hưng phấn nói, thành viên đứng đằng trước nghe những tiếng nghị luận đằng sau, cười khổ không thôi, nhưng vẫn lớn tiếng đọc tiếp, chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn, chủ nhiệm phòng 2 ban giám sát Hồ Giang, chủ nhiệm phòng 3 ban giám sát Lý Khải đều là thành viên của hội đồng xử lý nguy cơ, phân công công việc, chủ tịch, Uy Viên Giang Nguyên phụ trách quản lý toàn cục, phó chủ tịch. Y sư nhất phẩm La Thiên Minh phụ trách chủ đạo Thiên Y ngoại viện, ban giám sát, thi hành các hoạt động giám sát và đối ngoại. Phó chủ tịch, Y sư nhất phẩm Chu Hạo Bình phụ trách chỉnh đốn các công việc nội viện và các công việc được phân công. Các thành viên hội đồng xử lý nguy cơ, tất cả các thành viên đều thực hiện công việc chuyên môn của mình, phân công có trật tự, đồng thời yêu cầu tất cả các thành viên có tham gia đến hành động phản nghịch lần này đến ban giám sát để tố cáo hoặc tự thú. Thành viên ban giám sát căn cứ vào tình huống mà tiến hành xử phạt hoặc khen thưởng. Trong lúc các thành viên đang đọc thông báo, Giang Nguyên ngồi trong phòng thẩm vấn của ban giám sát. Bên ngoài phòng thẩm vấn, La Thiên Minh, Y sư Chu, và chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn đang ngồi chờ, nhìn Giang Nguyên và Chu Thế Dương trong phòng thẩm vấn. Sau khi hội nghị kết thúc, ngoại trừ một số thành viên hội đồng xử lý nguy cơ tiến hành trấn an và tìm kiếm, những người còn lại đều đến đây. Mọi người đều biết Chu Thế Dương mới là điểm chính. Chỉ có từ miệng Chu Thế Dương mới biết được tình huống thật sự, hai vị y sư đi theo Chu Thế Dương cũng đã được tiến hành hỏi cung qua. Nhưng căn cứ theo báo cáo, bọn họ dường như cũng không biết được tình huống rõ ràng, vốn là phó chủ tịch, y sư Chu nên ra ngoài tiến hành công tác trấn an và hướng dẫn, nhưng ông viện cớ quan tâm tung tích của viện trưởng, đồng thời giúp Giang Nguyên tọa trấn, cho nên mới đến xem. Chẳng qua đám người La Thiên Minh biết rõ y sư Chu trong lòng không yên, rất sợ Giang Nguyên động tay động chân. Nhưng nếu mọi người đều là người của Thiên Y Viện, đám người La Thiên Minh cũng sẽ không trực tiếp vạch trần và cự tuyệt, đồng thời Giang Nguyên cũng không thể động tay động chân gì bên trong được, chức chủ tịch cũng là do sư phụ tranh thủ dùng cho hắn, cho nên, đối với suy nghĩ của Chu Y Sư, hắn tất nhiên cũng không thèm để ý. Mặc dù bây giờ hắn đang là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, nhưng hôm nay là nhắm vào Uy Viên Thường vụ hội đồng viện, tra hỏi Thiên Y Sư, tất nhiên là không thể khinh thường, có sư phụ và các y sư khác tọa trấn. Tất nhiên là tốt rồi, tránh cho sau này bị người ta lợi dụng công kích và bôi đen hắn. 5 phút trước, mọi người bước vào trong phòng thẩm vấn. Lúc đó, Chu Thế Dương vốn thần sắc ảm đạm ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe có tiếng chân người bước vào, nhanh chóng ngẩng đầu lên, thậm chí thần sắc chán nản bị quét sạch, thay vào đó là sắc mặt ngạo nghễ nhìn ra cửa phòng thẩm vấn, là Thiên Y Sư, một trong năm vị U Y viên thường vụ hội đồng viện, uy tín trên vạn người, cho dù hiện tại đang rơi vào cục diện bị giam cầm, nhưng ông ta vẫn duy trì được sự kiêu ngạo của mình. Dù sao, thân phận của ông trong Thiên Y Viện rất cao, đối mặt với những người đã từng là cấp dưới, Chu Thế Dương trước giờ quen thói cao cao tại thượng, tất nhiên là không bao giờ cúi đầu trước hạ cấp, chứ đừng nói chi ông ta vẫn còn một tia hy vọng. Ông ta hy vọng hội đồng viện và Hồ Quang Dương nắm được trong tay những thứ kia, có thể đổi lại sự tự do cho ông ta. Nhìn Giang Nguyên xuất hiện ngay cửa phòng thẩm vấn, chân mày Chu Thế Dương hơi nhướng lên, đang định cười lạnh, chợt nhìn thấy La Thiên Minh và Chu Hạo Bình theo sát Giang Nguyên vào trong, rồi đến chủ nhiệm ngoại viện Dư Trung Tấn và hai chủ nhiệm của ban giám sát. Nhìn mọi người đi sau lưng Giang Nguyên, biểu hiện tôn Giang Nguyên làm chủ, sắc mặt Chu Thế Dương hơi biến đổi, sau đó nhìn Chu Y Sư, lạnh lùng cười khẩy, chật chật, Chu Hạo Bình, xem ra ông đúng là biết cách lăn lộn, lại đi theo sau lưng một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu, chẳng lẽ ông ở hội đồng viện nhiều năm như vậy, lại còn đế cho một tiểu tử cưỡi lên đầu mình sao? Sắc mặt Y Sư Chu hơi biến đổi, đối mặt với sự giễu cợt của Chu Thế Dương, ông tất nhiên là không nén giận được, bởi vì chuyện của Giang Nguyên. La Thiên Minh từ vị trí thủ lĩnh y sư nhất phẩm mà lui xuống, ông đã mơ đến việc ngồi lên vị trí này, nhưng bây giờ lại đứng sau Giang Nguyên, đúng là sắc mặt có chút nóng lên. Nhưng ông còn chưa lên tiếng, La Thiên Minh đã lạnh giọng nói, Chu Thế Dương, Thiên Y Viện bây giờ đã thành lập hội đồng xử lý nguy cơ rồi, hội đồng xử lý nguy cơ. Sắc mặt Chu Thế Dương hơi động. Ông dĩ nhiên biết hội đồng xử lý nguy cơ là gì. Căn cứ theo viện quy, trong tình huống như lúc này, hội đồng xử lý nguy cơ sẽ được thành lập. Một khi thành lập hội đồng này, hiệu suất xử lý tại một số công việc sẽ được đẩy lên rất cao. Nhưng khi ông nhìn Giang Nguyên đứng trước nhất, biểu hiện có chút chấn động, chỉ Giang Nguyên, thất thanh nói, chẳng lẽ các người đế cho tiểu tử này làm chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ? Không sai. Giang Nguyên lãnh đạm nói, nghe Giang Nguyên trả lời cùng với thần sắc lạnh nhạt trên gương mặt của hắn, sắc mặt Chu Thế Dương tối sầm, thật lâu mới cười rộ lên, hoang đường, hoang đường. Các người đúng thật là hoang đường. Sống lâu như vậy rồi, lại đế cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa làm chủ tịch, ha ha, xem ra qua vài năm nữa, tên tiểu tử này muốn làm viện trưởng, các người cũng sẽ đồng ý. Thật là, ha ha, buồn cười chết mất, chẳng lẽ các người không cảm thấy mất mặt sao? La Thiên Minh, đặc biệt là ông, Chu Hạo Bình. Ông trở thành U Y viên hội đồng viện bao lâu rồi? Mới mười mấy năm thôi phải không? Nhưng ông ở trong viện bao nhiêu lâu mới leo lên được vị trí này? Năm 60 năm, bây giờ ông lại đồng ý cho một tên nít tranh trở thành chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, một tay nắm trong tay toàn viện. Ông điên rồi, các người điên rồi, tôi không chấp nhận, tôi nhổ, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mắt Chu Thế Dương đỏ bừng nhìn đám người y sư Chu, tức giận quát lớn. Chương 1072, thẩm vấn đối mặt với trạng thái điên cuồng của Chu Thế Dương. Sắc mặt đám người La Thiên Minh nóng lên, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, ngay cả sắc mặt của y sư Chu cũng trở lại bình thường. Ban đầu, nghe Chu Thế Dương giễu cợt, y sư Chu hơi khó chịu, nhưng bây giờ thấy Chu Thế Dương tức giận quát tháo, trong lòng liền bình tĩnh hơn. Chu Thế Dương nổi điên giống như chó kêu loạn, cũng không ai thèm để ý. Được rồi, lão La, chúng ta ra ngoài đi, nơi này giao lại cho Giang Nguyên. Nhìn Chu Thế Dương đã mất đi khống chế. Y sư Chu lắc đầu thương hại, sau đó quay sang nói với La Y sư, được, chúng ta ra ngoài xem, không cần làm trở ngại Giang Nguyên. Trong tình huống như vậy, La Y sư tất nhiên là không phản đối, lập tức cùng với ba người Dư Trung Tấn thối lui ra khỏi phòng thẩm vấn, đến phòng quan sát bên cạnh, thông qua màn hình nhìn vào tình huống bên trong. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Giang Nguyên và hai chủ nhiệm phòng giám sát, Giang Nguyên lẳng lặng ngồi trước bàn tra hỏi, nhìn Chu Thế Dương hai mắt đỏ bừng. Thở hổn hển, đối với người tiến hành tra hỏi mà nói, trạng thái như vậy tương đối không tệ. Trong lúc đối tượng bị tra hỏi mất đi khống chế, rất dễ dàng có thể tra ra một số tin tức cần biết, nhưng Giang Nguyên cũng không có làm như vậy, chẳng qua chỉ nhìn Chu Thế Dương chưa nguôi giận, ánh mắt không hề giễu cợt, cũng không có ý gì khác, chỉ nhìn mà thôi. Cho đến khi hô hấp của Chu Thế Dương ổn định lại, hai người Hồ Giang ngồi bên cạnh Giang Nguyên, mặc dù thấy đây là cơ hội tốt nhưng Giang Nguyên lại không nói tiếng nào. Hai người tất nhiên cũng không lên tiếng, chỉ chờ đợi Giang Nguyên. Rốt cuộc, sau khi thở ra hai hơi, ánh mắt đỏ bừng dần dần trở lại bình thường, nhìn Giang Nguyên vẫn dửng dưng nhìn mình, Chu Thế Dương lại thở ra thêm một hơi nữa, Lúc này mới thật sự bình tĩnh lại, đột nhiên nở nụ cười cổ quái, Giang Nguyên, xem ra vận khí của cậu không tệ. Vận khí của tôi trước giờ không tệ, Giang Nguyên thản nhiên nói một câu. Nhưng tôi khuyên cậu đừng nên hao tâm tổn sức gì nữa, cái gì tôi cũng không nói đâu. Đừng tưởng rằng bây giờ cậu tạm thời nắm trong tay Thiên Y Viện thì muốn làm gì cũng được. Chu Thế Dương khinh thường nhìn Giang Nguyên một cái, sau đó nhắm mắt, biểu hiện phớt lờ không để ý. Nhìn biểu hiện của Chu Thế Dương, sắc mặt hai người Hồ Giang đều căm phẫn, đang định nói tiếp, Giang Nguyên đột nhiên lên tiếng, cho ông ta uống trà đi. Hồ Giang sửng sốt, sau đó đứng dậy, cười nói, vâng. Chu Thế Dương nghe xong, cả người run lên, lạnh giọng nói, cậu dám. Nhìn vẻ mặt vốn đang coi thường, trong nháy mắt trở nên ác liệt của Chu Thế Dương, Giang Nguyên vẫn dửng dưng, hoàn toàn không để ý. Thấy Hồ Giang đã pha xong một ly trà, sắc mặt Chu Thế Dương rốt cuộc thay đổi, nhìn Giang Nguyên tức giận nói, tôi thân là U Y Viên Thường Vụ Hội Đồng Viện, là Thiên Y Sư, cậu dám dùng hoặc tâm trà với tôi. Cậu không có quyền này. Thấy Giang Nguyên vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có, Chu Thế Dương rốt cuộc nóng lên, cậu không tuân theo viện quy. Tôi phải tố cáo cậu với hội đồng viện. Lúc này, Hồ Giang đã bưng một tách trà bước đến, liếc nhìn Giang Nguyên, sau đó bước đến bên cạnh Chu Thế Dương, càng rỡ. Nhìn hoặc tâm trà được mang đến, Chu Thế Dương bắt đầu khẩn trương, đưa tay định gạt bể tách trà, nhưng Chu Thế Dương đã sớm bị chế trụ nội khí, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Làm thế nào có thể đập bể tách trà trong tay Hồ Giang được? Hồ Giang cũng có chút căm tức, Chu Thế Dương cứ không ngừng định gạt bỏ tách trà trong tay y, khiến cho y không tiện động thủ. Người bên cạnh đang định tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy được một đạo ngân quang thoáng qua, Chu Thế Dương đang giãy dụa đột nhiên cứng đờ, không động đậy được nữa. Giang Nguyên, cậu thật to gan. Chu Thế Dương bị cắm một cây ngân châm trên cổ, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối, tay chân của ông ta đã cứng lại. Miễn cưỡng từ cổ trở lên có thể nhúc nhích được một chút, không nhìn được liền quát lớn, chẳng qua lời còn chưa nói xong đã bị Hồ Giang nắm cầm, sau đó đổ tách trà vào miệng. Khụ khụ. Bị đổ nước trà vào, Chu Thế Dương liên tục ho khan, sắc mặt đỏ bừng. Khi nhìn Giang Nguyên, ánh mắt không hề che giấu vẻ oán độc, ông đường đường là một ủy viên thường vụ hội đồng viện, lúc nào gặp qua đãi ngộ này chứ? Bình thường, người khác đều phải dè dặt hầu hạ ông, không nghĩ đến lại biến thành như vậy. Nhìn thấy ánh mắt oán độc của Chu Thế Dương, Giang Nguyên vẫn bình thản, chẳng nói tiếng nào, nhìn đồng hồ một chút, chờ hiệu lực của trà phát tác, vô dụng thôi. Giang Nguyên, cậu cho rằng hoặc tâm trà có tác dụng với tôi sao? Ha ha! Chu Thế Dương lạnh lùng nhìn Giang Nguyên, bật cười trào phúng, đừng quên tôi là ai? Là Thiên Y Sư đấy, bây giờ cậu còn cách Thiên Y Sư 108.000 dặm, tuyệt đối không biết được Thiên Y Sư có bao nhiêu đáng sợ. Giang Nguyên dường như không có tâm tư dây dưa với Chu Thế Dương, chỉ cười nói, tôi không phải Thiên Y Sư, nhưng tôi là chủ nhân Tế Thế Đỉnh. Thiên Y Sư trăm năm qua có hơn 10 vị, nhưng đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh chỉ có một mình tôi. Cho nên ông cũng không biết đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Cậu, hừ, cậu cho rằng cậu là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh thì giỏi lắm sao? Tôi ngược lại muốn nhìn xem cậu có thể làm khó dễ tôi như thế nào. Chu Thế Dương dữ tợn nói. Dĩ nhiên là không tầm thường rồi, Giang Nguyên cười nói, chẳng lẽ ông không nhìn thấy đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh là tôi như thế nào à? Dựa lưng vào ghế, Giang Nguyên cau mày nói, từ khi tôi có được Tế Thế Đỉnh, chỉ trong một năm, từ lúc không có nắp đỉnh, tôi vẫn có thể luyện chế ra được đan dược siêu phẩm. Tôi còn biết tất cả đan phương để luyện đan dược siêu phẩm, trước đây ông có từng nghe nói có đỉnh chủ nào lợi hại như tôi không? Giang Nguyên nói xong, sắc mặt Chu Thế Dương cứng đờ, ánh mắt dại ra. Đừng nói là ông ta. Ngay cả đám người Hồ Giang bên cạnh, ánh mắt cũng lóe lên sự hâm mộ, thật ra thì cũng không đáng coi vào đâu. Giang Nguyên chậm rãi nói tiếp, quan trọng là, ông có nhìn thấy đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh nào biết bay không? Đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh có thể bay, nghe xong, sắc mặt Chu Thế Dương hơi biến đổi, ánh mắt lại lóe lên sự thất thần. Nhìn hình ảnh trong phòng thẩm vấn, Chu Y Sư khẽ cau mày, nhìn biểu hiện của Chu Thế Dương, nói, không đúng. Tại sao lại không đúng? La Thiên Minh hỏi, lão La, ông nhìn biểu hiện của Chu Thế Dương đi. Y sư Chu đưa tay chỉ Chu Thế Dương trên màn hình, liên tục lắc đầu, bây giờ Chu Thế Dương đang tiến vào trạng thái hoảng hốt, chuyện bình thường mà. La Thiên Minh cau mày nói, sau khi dùng hoặc tâm trà, chính là có phản ứng như vậy, không, không đúng. Y sư Chu lắc đầu, hoặc tâm trà đúng là có tác dụng như vậy, nhưng Chu Thế Dương là Thiên Y Sư, mặc dù trà sẽ có tác dụng nhất định với ông ta. Nhưng không quá rõ ràng như thế, không, phải là không nên có hiệu lực nhanh như vậy mới đúng. Ông nhìn xem mới được bao lâu chứ? Gương mặt y sư Chu tràn đầy kinh nghi, tôi vừa mới nhìn thời gian, Chu Thế Dương uống hoặc tâm trà vào lúc 12 p, bây giờ là 14 p, chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Chu Thế Dương thân là thiên y sư, làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Nghe y sư Chu nói, La Thiên Minh cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chần chừ một chút rồi nói, nhưng nó cũng bình thường mà. Thời gian hoặc tâm trà có hiệu lực là khoảng 1 phút, bây giờ cũng đã 2 phút rồi, lão La, nếu là ông uống, ông cảm thấy sẽ trong 2 phút xuất hiện phản ứng như vậy sao? Y sư Chu ngưng trọng nói, La y sư do dự một chút, sau đó lắc đầu, đúng là không thế. Thực lực của Chu Thế Dương tuyệt đối không thua kém ông. Ông ta biết rất rõ cách để kháng cự lại loại trà này, tôi cho rằng, cho dù Chu Thế Dương không chủ động kháng cự, ít nhất cũng phải mất từ 4 đến 5 phút mới xuất hiện phản ứng như vậy, nhưng bây giờ lại, vừa nói, y sư Chu lại chậm rãi lắc đầu, đối với tình huống trước mắt, ông thật sự có cảm giác khó hiểu, cho nên, ông không cảm thấy, thiên y sư trước mặt tôi có gì đáng kiêu ngạo sao? Giọng nói của Giang Nguyên rất bình thản, nụ cười trên gương mặt cũng càng lúc càng nhu hòa, giống như đang tùy ý bàn chuyện phiếm với bạn. Hai người Hồ Giang bên cạnh, vốn gương mặt đang lạnh như băng, dường như cũng cảm nhận được sự tùy ý trên người Giang Nguyên, bắt đầu nở nụ cười, không đúng, không đúng, lão La, ông nhìn đi. Vẫn nhìn chằm chằm màn hình, y sư Chu rốt cuộc phát hiện không khí trong phòng làm việc có sự thay đổi, chỉ vào màn hình, nói, lão La, ông nhìn biểu hiện của hai người Hồ Giang đi. Còn có ánh mắt kia, hoàn toàn không giống như tra hỏi, hơn nữa, ông có cảm thấy ánh mắt và biểu hiện của hai người Hồ Giang rất giống Giang Nguyên sao? Không, giống nhau như đúc, Chu y sư thất thanh kêu lên. Chương 1073, hoàn thành mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm màn ảnh, nhìn ba người lộ ra nụ cười và biểu hiện hoàn toàn giống nhau, duy chỉ có chút khác biệt là ánh mắt của Giang Nguyên chính giữa thâm thúy hơn nhiều, còn ánh mắt đám người Hồ Giang thì có chút mê man. Đây là, ba người trong phòng quan sát liền đứng lên, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đều đoán ra hẳn có liên quan đến Giang Nguyên. Bên trong phòng thẩm vấn, Giang Nguyên vẫn mỉm cười, nhìn Chu Thế Dương trước mắt, nói, đúng không? Thiên y sư ông trước mặt đỉnh chủ tế thế đỉnh tôi, có gì đáng để kiêu ngạo không? Không có gì để kiêu ngạo. Nghe Giang Nguyên nói, ánh mắt Chu Thế Dương lập tức trợn to, tức giận nói, tôi đường đường là thiên y sư, một mình cậu, một mình tiểu tử miệng còn hôi sữa như cậu cũng dám so sánh với tôi. Tại sao lại không thế? Ông là thiên y sư, nhưng bây giờ ông đã là tù nhân. Chẳng lẽ ông còn chưa ý thức được sao? Giang Nguyên vẫn mỉm cười, giọng nói vẫn dửng dưng, nhưng lọt vào tai Chu Thế Dương lại chói vô cùng, trong nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ. Ta không phải tù nhân, ta là thiên y sư, ta phải làm viện trưởng thiên y viện, tiểu tử cậu đừng có thuận miệng nói bừa. Ba người bên ngoài nhìn màn hình, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Y sư Chu cố gắng đè nén sự nghi ngờ, thấp giọng hỏi, lão La, Giang Nguyên đang dùng thủ pháp gì vậy, lại có thể khiến cho Chu Thế Dương trở nên thất thố, thậm chí ngay cả đám người Hồ Giang bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Nhìn qua giống như bị khống chế tinh thần, phối hợp với hoạt tâm trà, hiệu quả lại càng mạnh hơn. Chẳng lẽ Giang Nguyên biết thuật thôi miên sao? Ánh mắt La lão lóe lên, nhẹ nhàng lắc đầu, tôi quả thật không biết, nhưng đệ tử của tôi không phải người bình thường. Nếu hắn có năng lực này, ngược lại cũng không kỳ quái, nghe La y sư nói. Chu y sư cũng không nhịn được thở ra một hơi, nhìn Giang Nguyên trên màn hình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không nói gì thêm. Lúc này, bên trong phòng thẩm vấn, nghe Chu Thế Dương tức giận quát lên như vậy, ánh mắt Giang Nguyên lại càng thâm thúy thêm mấy phần, ngôn ngữ cũng bén nhọn hơn. Tại sao ông lại là viện trưởng được chứ? Từ Khải Liễu vẫn còn ở đây, chưa đến phiên ông làm viện trưởng đâu. Từ Khải Liễu, ha ha, nhanh thôi, bà ta sẽ không còn là viện trưởng nữa. Và tôi sẽ là viện trưởng. Vẻ mặt Chu Thế Dương càng lúc càng kích động, lớn tiếng kêu ầm lên. Theo tình huống trước mắt, Từ Khải Liễu ít nhất cũng còn làm viện trưởng 6-7 năm nữa, ông đừng có mà nằm mơ. Giang Nguyên không sâu không cạn nói, nhưng mọi người có thể nhìn trên trán của hắn bắt đầu rịn một tầng mồ hôi, hơn nữa càng lúc càng nhiều, thậm chí còn ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó chậm rãi chảy từ trên gò má xuống. Hai người Hồ Giang dường như thoát ra khỏi ảnh hưởng của Giang Nguyên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả hai đều cảm thấy cổ quái, nhưng hai người một chút cũng không ý thức được vừa nãy bọn họ bị Giang Nguyên ảnh hưởng tinh thần. Bây giờ bà ấy và Lưu Mộc Dương đều bị bắt, rất nhanh bà ấy sẽ chết, còn làm viện trưởng cái rắm gì nữa, bà ấy mà chết, ta chính là viện trưởng. Hừ, Giang Nguyên, đến lúc đó cậu cũng chết chắc. Thấy mồ hôi trên trán Giang Nguyên ra càng lúc càng nhiều, ánh mắt Chu Thế Dương bắt đầu trống rỗng, cười lạnh nói. Sắc mặt Giang Nguyên có chút tái nhợt, từng giọt mồ hôi thay phiên nhau chảy xuống, nhưng hắn không hề đưa tay lên lau, nhìn chằm chằm Chu Thế Dương phía đối diện, lạnh giọng nói, làm sao có thế? Cận vệ bên cạnh Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương không ít, hơn nữa bọn họ không thế nào rời Kim Lăng quá xa. Mà gần Kim Lăng cũng chẳng có nơi nào có thế vây khốn họ. Trong tình huống như vậy, lực lượng của ông tuyệt đối không đủ. Cho dù ông và Ninh Hán Dân, Hồ Quang Dương có liên thủ với nhau cũng không đủ. Hắc hắc, cậu không tin, Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương có tính là gì chứ? Kim Lăng lớn như vậy, làm sao mà không có chỗ thích hợp chứ? Ha ha, ánh mắt Chu Thế Dương thẫn thờ, nhưng gương mặt lại cực kỳ đắc ý, Mỏ Kinh Sơn thì thế nào? Chỗ đó đừng nói là mười mấy người, cho dù nhiều gấp đôi cũng đủ để khốn trụ. Cộng thêm nhóm người cổ môn tiếp tay, chúng ta cũng đủ để vây khốn bọn họ. Lời Chu Thế Dương còn chưa nói xong, trên cổ lại xuất hiện thêm một cây ngân châm, sau đó cả người mềm nhũn, cứ như vậy mà ngất đi. Mỏ Kinh Sơn, bên ngoài, đám người La Thiên Minh nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự hưng phấn, thiên phú mê hoặc dừng lại. Năng lượng tiêu hao 8%, tinh thần tiêu hao quá độ, cơ thể sắp rơi vào trạng thái ngủ đông. Tin tức xẹt qua đầu Giang Nguyên, cả người hắn mệt lả. Dựa lưng vào ghế thở hổn hển, chủ tịch, cậu thế nào rồi? Hồ Giang đưa tay đỡ lấy Giang Nguyên. Không sao, mau điều động ngoại viện, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý hai người cứ yên tâm. La Thiên Minh từ ngoài cửa xông vào, khẩn trương hỏi, Giang Nguyên, con không sao chứ? Giang Nguyên cười mệt mỏi, sư phụ, con không sao. Mau bảo Dư Trung Tấn dẫn người lên đường đi, nhất định phải cẩn thận, xuất kỳ bất ý. Con yên tâm đi. Dư Trung Tấn đã ra ngoài an bài rồi, con nghỉ ngơi trước đi rồi nói sau. La Thiên Minh gấp giọng nói, vâng, như vậy cũng tốt. Đối với năng lực của Dư Trung Tấn, Giang Nguyên vẫn rất yên tâm, miễn cưỡng nói, sư phụ giao phó lại với Dư Trung Tấn, vạn nhất chuyện không làm được, cứ nói với Ninh, Ninh, Hán Dân, năm đó ông ấy không phải chủ động tham gia vào sự kiện Long Sơn, chỉ cần ông ấy phối hợp cứu đám người viện trưởng ra, chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cũ, được. Để ta đi giao phó ngay. Con nghỉ ngơi đi. La Thiên Minh đưa tay xoa đầu Giang Nguyên, khẩn trương trấn an. Trên gương mặt Chu Y Sư đang đứng ngoài cửa hiện lên sự xúc động. Chương 1074, hình thức nghiêm nghị Y Sư nhất phẩm Chu Hạo Bình ngày thường cũng là người có chút danh tiếng trong các thành viên Thiên Y Viện. Thiên phú bản thân không tệ, hơn nữa còn rất cố gắng. Cho nên mới từ trong rất nhiều đồng nghiệp, bộc lộ tài năng trở thành Y Sư nhất phẩm. Ngồi vào vị trí uy viên hội đồng viện, những năm qua, cùng với tính cách của bản thân, khiến cho vị y sư này có chút cố chấp và khá truyền thống. Ông vẫn cho rằng là người thì phải từng bước cố gắng, dựa vào bản thân mà đi lên. Cho nên, đối với những thế hệ trẻ hoành không xuất thế như Giang Nguyên thì không quá thích. Bình thường, ông cư xử khá lịch sự với Giang Nguyên là bởi vì Giang Nguyên có cùng vị trí với ông. Cho nên mới nể mặt Giang Nguyên một chút, lần này... Giang Nguyên trở thành chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, thậm chí còn ngồi cao hơn ông, khiến cho ông tương đối không hài lòng. Thậm chí ông còn không hài lòng với cả đám người La Thiên Minh, cho là bọn họ dùng người không khách quan. Nếu không phải đang trong tình huống đặc biệt, ông sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng bây giờ nhìn Giang Nguyên ngất đi trong phòng, thần sắc y sư Chu có chút phức tạp, thật ra thì ông không phải là quá tin tưởng Giang Nguyên. Nhưng sau khi nhìn thấy chuyện đầu tiên mà Giang Nguyên làm sau khi nhậm chức, lúc này suy nghĩ của ông dường như có chút thay đổi, mặc dù những điều này, một chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ nên làm, hơn nữa còn nhất định phải làm, nhưng Giang Nguyên toàn lực làm như vậy, thật khiến cho ông có chút bất ngờ. Nên biết rằng, hội đồng xử lý nguy cơ sẽ thay thế cho cơ cấu tối cao của Thiên Y Viện, Giang Nguyên là chủ tịch, quyền lực lại càng vượt qua cả Từ Khải Liễu, ở vị trí như vậy, Giang Nguyên vẫn còn tâm tư cứu đám người Từ Khải Liễu, thật khiến cho Y Sư Chu có chút bất ngờ. Nên biết rằng sau khi nhóm người Từ Khải Liễu được cứu, ba người trở lại Thiên Y Viện, hội đồng viện sẽ khôi phục lại bình thường, như vậy hội đồng xử lý nguy cơ sẽ bị giải tán. Giang Nguyên chỉ ngồi lên chức chủ tịch được một hai ngày, căn bản không có ý nghĩa quá lớn, nhưng nếu hắn có thể ngồi ở một khoảng thời gian dài, với kinh nghiệm và lối sống của hắn, đồng nghĩa sau này hắn sẽ có cơ hội lớn hơn. Sau khi Thiên Y Viện khôi phục lại bình thường, hội đồng viện muốn chọn lại ủy viên thường ủy. Giang Nguyên thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh, hơn nữa còn có thời gian chấp chưởng toàn viện, hắn sẽ trực tiếp trở thành uy viên thường vụ hội đồng viện. Nhưng nếu chỉ một hai ngày, chức chủ tịch trên căn bản sẽ không có ý nghĩa, đừng nói chi hắn còn ngất đi, chẳng khác nào chưa làm được chuyện gì. Biết chừng đâu sau khi hắn tỉnh lại, nhóm người viện trưởng đã trở về. Chu y sư không tin, một người mới 26-27 tuổi đã ngồi vào chức y viên hội đồng viện như Giang Nguyên lại không suy nghĩ đến điểm này, nhưng Giang Nguyên lại không chút do dự mà làm, cho nên tâm trạng của Chu y sư lúc này tương đối phức tạp, nhưng ông chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào một chút rồi xoay người rời đi. Là phó chủ tịch, khi chủ tịch bị ngất, ông nên gánh chuyện của chủ tịch để làm, ngoài viện đã bắt đầu tiến hành kế hoạch cứu viện. Bây giờ ông nên đi tiến hành công việc của mình, làm hậu phương vững chắc cho ngoại viện và La Thiên Minh. Tại khách sạn One Dock Astoria, nhìn văn kiện trong tay, gương mặt Giang Nguyệt Minh hiện lên sự kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại hai lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trung niên phía đối diện. Không có động tĩnh gì khác của Thiên Y Viện sao? Minh Thiếu, trước mắt thì không có. Hơn nữa, bây giờ thậm chí toàn bộ Kim Lăng đều tràn ngập người của Thiên Y Viện, người cũng chúng ta căn bản không có biện pháp phát hiện quá nhiều tình huống. Người đàn ông trung niên cung kính nói, được rồi, ra ngoài đi. Giang Nguyệt Minh nhẹ gật đầu một cái, vâng, Minh Thiếu, người đàn ông cẩn thận lui ra ngoài. Đợi sau khi người đàn ông lui ra ngoài xong, Giang Nguyệt Minh nhìn đồng hồ. Đoán chừng đám người Tuyên Tử Nguyệt còn chưa ngủ, liền cầm điện thoại gọi đến phòng của hai người. Nói cho hai người một tin tức tốt lành, anh tôi bây giờ đã tạm thời trở thành người đứng đầu Thiên Y Viện. Gương mặt Giang Nguyệt Minh đã tiêu tan, thần sắc lạnh như băng, chỉ còn lại nụ cười hiếm thấy, cám gì. Người đứng đầu tạm thời, Tuyên Tử Nguyệt ngay ra, sửng sốt một hồi, lúc này mới ngạc nhiên hỏi, người tạm thời đứng đầu gì? Bây giờ anh ấy là lớn nhất trong Thiên Y Viện. Giang Nguyệt Minh cảm thấy giải thích với Tuyên Tử Nguyệt ý nghĩa của hội đồng xử lý nguy cơ rất phiền toái, cho nên quyết định dùng cách giải thích đơn giản nhất để nói với Tuyên Tử Nguyệt anh ấy là lớn nhất ở Thiên Y Viện. Phải mất một lúc sau mới phản ứng lại được, Tuyên Tử Nguyệt cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng. Vậy ý của cậu là, bây giờ anh ấy là viện trưởng Thiên Y Viện, cũng không khác biệt gì lắm. Đối với việc Tuyên Tử Nguyệt cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, Giang Nguyệt Minh cũng không muốn trả lời dài dòng. Phan Hiểu Hiểu ông Tiểu Bảo bên cạnh, nhìn Tuyên Tử Nguyệt gương mặt tràn đầy nghi ngờ cúp điện thoại, đứng im tại chỗ cười một mình, rốt cuộc không nhịn được liền hỏi, Tử Nguyệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có phải là có tin tức của Giang Nguyên hay không? Sao chị lại ngẩn ra như vậy? Nghe Phan Hiểu Hiểu hỏi, Tuyên Tử Nguyệt mới hồi phục tinh thần, nhảy cẩn lên, ôm lấy Phan Hiểu Hiểu, nói. Hiểu Hiểu, em có biết không? Giang Nguyên không sao, bây giờ anh ấy còn là viện trưởng của Thiên Y Viện, viện trưởng. Anh ấy? Viện trưởng? Không phải viện trưởng là Từ Khải Liễu sao? Không nói Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt hưng phấn như thế nào, đến gần nửa đêm không ngủ, nhưng một đêm này Giang Nguyên ngủ rất ngon. Khi Giang Nguyên mở mắt, tuyết không biết đã ngừng từ khi nào, chỉ còn lại ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Chủ tịch Giang, anh tỉnh rồi à? Một nữ y sĩ thực tập mừng rỡ kêu lên bên cạnh Giang Nguyên. Chủ tịch Giang, nghe tên gọi này, Giang Nguyên ngược lại sửng sốt một chút, mãi một lúc sau mới nhớ hắn đã có thêm cái chức chủ tịch. Sau khi ngủ một giấc, loại cảm giác chóng mặt đã biến mất, bây giờ là mấy giờ? Nhìn ngoài cửa sổ, Giang Nguyên quay sang hỏi nữ y sĩ thực tập, bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng. Nữ y sĩ thực tập mang ánh mắt sùng kính nhìn Giang Nguyên. 8 giờ 30 phút, Giang Nguyên duỗi người. Từ trên giường ngồi dậy, đưa tay tháo máy thiết bị trên người, nói, bây giờ tình huống thế nào rồi? Viện trưởng đã trở về chưa? Còn chưa trở về, nữ y sĩ cẩn thận trả lời, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, đúng rồi, La Lão nói, khi nào anh tỉnh lại thì bảo tôi thông báo với ngài ấy, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn quanh một chút, liền biết mình đang ở trong phòng quan sát, liền nói, nhà vệ sinh có đồ dùng rửa mặt không? Có, đều đã chuẩn bị xong. Nữ y sĩ thực tập cung kính trả lời, được rồi, các người ra ngoài đi. Tôi muốn đi tắm. Giang Nguyên ném mấy cái thứ theo dõi sức khỏe gắn trên người mình xuống, ném vào trong thùng rác, vâng, chủ tịch Giang. Nhìn mọi người đã ra ngoài, lúc này Giang Nguyên mới bước đến nhà vệ sinh, cảm giác khoan khoái hơn nhiều, nhưng hôm qua đã ra mồ hôi, mặc dù đã được lau qua, tổng vẫn cảm thấy nhơm nhớp, vội vàng nhân lúc sư phụ còn chưa đến thì đi tắm, nếu viện trưởng còn chưa trở về. Xem ra chuyện bên kia chỉ sợ tương đối phiền toái, bây giờ phải tranh thủ, sợ lát nữa sẽ không có thời gian. Giang Nguyên biết, nếu hắn đã ngồi lên vị trí này rồi, chuyện nên làm phải làm cho xong, cho nên, hắn phải tắm cho xong rồi bắt đầu làm việc, bất kể là đi đàm phán hay là đánh nhau, ít nhất cả người phải được thoải mái. Nếu không, một khi cảm thấy khó chịu, Giang Nguyên cho rằng hắn rất dễ đánh nhau ngay trong lúc đàm phán. Đồ dùng trong nhà vệ sinh đã được chuẩn bị đầy đủ, ngay cả quần áo đế thay ra cũng đã được chuẩn bị xong. Xem ra, người của Thiên Y Viện làm việc khá chu đáo, tắm sạch sẽ xong, khi bước ra khỏi nhà tắm, La Lão và Chu Y Sư đã ngồi chờ sẵn. Sư phụ, Y Sư Chu, Giang Nguyên vừa dùng khăn lau tóc, vừa gật đầu với hai người, tình huống bây giờ thế nào rồi? Nhìn Giang Nguyên tùy ý như vậy, Chu Y Sư không khỏi cau mày, nhưng vẫn không nói tiếng nào. La Thiên Minh ngược lại đã sớm quen với điệu bộ này của Giang Nguyên, lập tức nói, tình huống không tốt, bên trong mỏ Kim Sơn rất phức tạp. Đám người Dư Trung Tấn đã phong tỏa tất cả cửa ra, đồng thời khống chế khu vực chung quanh, nhưng bên trong canh gác rất xâm nghiêm, ngoại viện cũng không thể chân chính đột nhập vào trong. Còn chưa thể đột nhập vào trong. Giang Nguyên cau mày, nói, như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được đám người viện trưởng. Đúng, tình huống bên trong còn chưa rõ ràng. Hơn nữa ngoại viện lại không dám cường công. Cho nên hai bên đang trông thấy giằng co, Chu Y Sư tiếp lời, nhưng bây giờ xem ra, đám người viện trưởng vẫn còn chưa lọt vào tay đối phương. Nếu không, đối phương đã sớm dùng viện trưởng đế uy hiếp chúng ta rồi. Chương 1075, tiến vào mỏ Kinh Sơn vậy để con đi xem một chút, tình huống bên trong không rõ, nếu như viện trưởng vẫn còn kiên trì được, chúng ta nên nắm chắc thời gian. Giang Nguyên ném khăn lông lên trên giường, sau đó sải bước ra ngoài, Y Sư Chu và Y Sư La nhìn nhau, lập tức đuổi theo đằng sau. Đối với hành động như sấm rền gió cuốn của Giang Nguyên, bọn họ vẫn rất hài lòng. Lão Chu, nội viện giao cho ông. Tôi và Giang Nguyên đến đó, dù sao tiểu tử này vẫn còn trẻ, sợ là quá mức xúc động. Để tôi đi theo trấn áp từ từ. Nhìn Giang Nguyên sải bước đi đằng trước, La Lão vừa đi vừa nói với Chu Y Sư bên cạnh. Được, Lão La, hết thảy giao cho ông. Nội viện có tôi rồi, ông yên tâm đi, chuyện bên ngoài giao cho Giang Nguyên và La Thiên Minh phụ trách. Y Sư Chu dĩ nhiên sẽ không nhúng tay, trầm giọng nói, hết thảy phải cẩn thận, đảm bảo an toàn cho nhóm người viện trưởng. Mỏ Kinh Sơn nằm ở ngoại ô, cách Kim Lăng khá xa, có đường hầm rất dài, hơn nữa còn có một con sông ngầm bên dưới, chứa một lượng vàng. Đã từng có người đào được vàng trong đó, cho nên mọi người mới gọi nó là Mỏ Kinh Sơn. Giang Nguyên ngồi trực thăng, vừa ăn bánh mì vừa uống nước suối, khi hắn đến trước Mỏ Kinh Sơn. Đám người Dư Trung Tấn đã sớm chờ trước cửa hang, tiện tay uống hai ngụm nước cuối cùng, Giang Nguyên nhảy xuống trực thăng, bước đến chỗ đám người Dư Trung Tấn, chủ tịch Giang. Dư Trung Tấn cung kính chào một tiếng, tình huống như thế nào rồi? Giang Nguyên ngược lại không có tâm tư khách sáo với Dư Trung Tấn, trực tiếp hỏi, tình huống không quá khả quan. Dư Trung Tấn mở ra một tấm bản đồ, đặt lên trên bàn, lắc đầu cười khổ, chúng ta khống chế được đoạn này, còn từ nơi này là do bọn họ khống chế. Lối đi này quá hẹp, chúng ta không thể vào được. Nhìn Dư Trung Tấn dùng bút vẽ một điểm trên tấm bản đồ, Giang Nguyên khẽ cau mày, nói, đã gặp Ninh Hán Dân chưa? Chưa, bọn họ hoàn toàn không có ý câu thông với chúng ta. Nhưng chúng tôi không biết rõ tình huống của viện trưởng. Biểu hiện của Dư Trung Tấn có chút không biết phải làm sao, nơi này không có cửa ra vào nào khác. Giang Nguyên cau mày nói, đã xác nhận qua. Núi Kinh Sơn chỉ có một lối ra. La Lão cau mày, nhìn tấm bản đồ, sau đó nói, có thể nghĩ biện pháp cường công hoặc mở rộng lối đi này hay không? Không có biện pháp mở rộng đâu, hai bên đều là nham thạch rất cứng, chúng tôi không có phương pháp để mở rộng. Hơn nữa bọn họ phòng thủ rất nghiêm ngặt, miệng lối đi lại tương đối nhỏ, căn bản không vào được. Nghe Dư Trung Tấn nói, sắc mặt La Thiên Minh trầm xuống. Chân mày Giang Nguyên cũng cau chặt, cẩn thận nhìn tấm bản đồ, nói. Vậy các người có phỏng đoán được đại khái vị trí của nhóm người viện trưởng không? Theo tình huống trước mắt, đối phương hẳn còn chưa bắt được viện trưởng, nhóm người viện trưởng đang kháng cự lại sự tấn công của đối phương. Bọn họ hẳn là đang ở đây, hoặc ở đây. Dư Trung Tấn cầm bút khoanh hai vòng trên hai điểm, Giang Nguyên cẩn thận nhìn toàn bộ tấm bản đồ, đại khái nhớ rõ địa hình một chút, lúc này mới gật đầu nói, được, vậy chúng ta vào xem một chút, được, chủ tịch Giang, La Lão. Mời theo tôi. Bên trong núi Kinh Sơn ngược lại đã được người của Dư Trung Tấn giăng đèn, chiếu sáng cả con đường mỏ. La Lão, ngài cẩn thận một chút. Nơi này có chút trơn trượt, Dư Trung Tấn cẩn thận hướng dẫn hai người đi vào bên trong. Lối đi bên trong mỏ Kinh Sơn rất chẳng chịt. Mặc dù đại đa số con đường đều rộng rãi, nhưng không thiếu những nơi khá hẹp bởi vì có ngoại viện treo đèn trước đó, ngược lại cũng không hề khó đi. Đi một hồi, Giang Nguyên nhạy cảm phát hiện được tiếng nước chảy róc rách. Đi về phía trước mấy chục thước, liền xuất hiện một khu vực nham thạch tương đối rộng rãi, bên cạnh có một con sông ngầm, chảy vào bên trong một nham động khá thấp, chủ nhiệm Tơ đây có mấy cao thủ ngoại viện canh chừng, thấy mọi người bước vào, liền cung kính chào, tình huống bên trong thế nào? Dư Trung Tấn trầm giọng hỏi, có dị động gì khác hay không? Bây giờ vẫn không có bất kỳ dị động nào, nhưng phòng thủ vẫn rất nghiêm mật, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đột nhập vào, một cao thủ trầm giọng đáp. Giang Nguyên quan sát tình huống bên trong, rồi đối chiếu với tấm bản đồ, cau mày nói, nơi này cách lối vào đó không xa chứ. Còn khoảng 200 thước, Dư Trung Tấn vừa dẫn người tiếp tục đi vào bên trong, vừa đáp, ở đó có một khu vực nham thạch khá lớn, đại đa số người của chúng ta đang canh chừng ở đó. Đi vào sâu thêm 30 thước chính là lối vào, bây giờ chúng tôi vẫn còn đang nghĩ cách đột phá, nhưng xem ra đến bây giờ hẳn là chưa có tiến triển gì. Rất nhanh, ba người đã tiến vào khu vực nham thạch. Khu vực này so với khu vực trước đó còn rộng hơn nhiều, bên trong đang có 20-30 người tụ tập, đồng thời vẫn không ngừng có người từ bên trong đi ra, thậm chí có không ít người bị thương. Triệu Lâm, tình huống thế nào rồi? Dư Trung Tấn hỏi, nghe giọng nói của Dư Trung Tấn, một người đang ngồi trước tấm bản đồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người đi tới liền vội vàng đứng dậy, sau khi nhìn thấy Giang Nguyên và La Lão, ánh mắt sáng lên, cung kính nói, Chủ tịch Giang, La Lão. Sau khi chào hai người xong, lúc này mới quay sang Dư Trung Tấn, đáp, chủ nhiệm, chúng tôi đã thử dò xét hai lần nhưng không có cách nào vào trong. Hơn nữa còn bị thương ba bốn anh em, Dư Trung Tấn quét mắt nhìn thành viên bên trong, gật đầu một cái, nói, bên trong không có dị động gì khác thường chứ. Không, ban đầu thì không có bất kỳ biến hóa nào, chúng tôi kêu gọi đầu hàng cũng không có tiếng đáp lại, người đàn ông trung niên cười khổ đáp, nghe xong, Dư Trung Tấn quay sang nhìn Giang Nguyên. Đang định lên tiếng, chợt thấy Giang Nguyên quay sang nói với La Thiên Minh, sư phụ, người ở đây chờ một chút, để con đến đó xem tình huống. Chương 1076, kế hoạch hoạt động như vậy, cộng thêm tuổi tác khá lớn và tu vi nội khí không cao, La Thiên Minh tất nhiên là không thích hợp để tham gia. Cho nên, La Thiên Minh chẳng qua chỉ dặn dò Giang Nguyên đôi câu, bảo hắn cẩn thận, sau đó để Dư Trung Tấn đi theo Giang Nguyên, cùng với đội trưởng ngoại viện Triệu Lâm đi về phía trước. Sau khi đi được mấy chục thước, lối đi vốn tương đối rộng rãi liền trở nên nhỏ hẹp, chỉ còn rộng khoảng hơn một thước, bên kia đang có các thành viên ngoại viện tay cầm dao găm hoặc súng đang cẩn thận canh phòng. Khi nhìn thấy lối vào, ánh mắt Giang Nguyên không khỏi nheo lại, lối đi này quả thật quá nhỏ. Chiều rộng hai thước, vừa vặn cho một thân hình của một người. Nếu đi hai ba người, tay cầm hai ba cây súng, cộng thêm hai thanh đoạn đao, cơ bản là không thể đi qua. Tình huống bên kia như thế nào? Giang Nguyên cau mày nói, Triệu Lâm cười khổ đáp, chúng tôi đã xác nhận qua, đối diện có 5 người, được trang bị súng và đao, đồng thời còn được trang bị cả mặt nạ chống độc và hai khiên chống chất nổ cường độ cao. Chúng tôi nghĩ hết mọi biện pháp cũng không thể vọt vào, nghe xong, Giang Nguyên cau mày, quả nhiên hắn đoán không lầm, với cách bố trí như vậy, đúng là rất khó đánh vào, địa hình bên trong như thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Nguyên hỏi, lối đi này có chiều dài khoảng 2 thước. Chính giữa còn có một khúc cua một góc 40 độ, chuyển sang một không gian rộng lớn hơn, điển hình của việc dễ thủ khó công. Triệu Lâm trả lời, trong đầu Giang Nguyên nhanh chóng tính toán đại khái địa hình, sau đó hỏi tiếp, đã dùng qua biện pháp tấn công nào? Chúng tôi đã sử dụng lựu đạn khói, sau đó cầm khiên tấn công. Còn có đạn thuốc mê và đạn huyễn quang. Triệu Lâm lắc đầu cười khổ, nhưng hậu quả lại làm bị thương một số anh em, vẫn không có cách nào tiến vào. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu. Đám người Triệu Lâm cũng đã tận lực rồi, những phương thức cần dùng cũng đã dùng qua. Với địa hình như vậy, đối phương có 5-6 người, quả thật có thể nói một người giữ ải, vạn người không thể qua. Dư Trung Tấn lên tiếng, bởi vì loại địa hình này, anh em căn bản không có biện pháp thi triển ưu thế. Mấy lần cường công đều do các anh em thiên giai dẫn đầu tấn công, nhưng đều bị đánh lùi nếu cấp địa giai trở xuống, đánh giá là tử trận mấy người rồi. Nói đến đây, Dư Trung Tấn yên lặng nhìn Giang Nguyên. Do dự một chút rồi cắn răng nói, nếu không, để tôi dẫn mấy anh em thiên giai tấn công mạnh. Có lẽ có thể đánh thông, nghe Dư Trung Tấn nói, Triệu Lâm và một số cao thủ thiên giai sắc mặt buồn bã, nhưng ánh mắt lại lộ ra thần sắc dứt khoát. 30 năm qua, Thiên Y Viện một mực vô chiến sự. Rất nhiều cao thủ thiên giai trên căn bản chỉ gánh trách nhiệm dạy học, tuần tra, ngay cả trận chiến huyết tộc, cũng đều là vị chủ tịch Giang này chống đỡ, mọi người trên căn bản ở phía sau làm gián chút thôi. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày sử dụng một giờ, Bây giờ cũng nên để bọn họ liều mạng hồi báo, sau khi đến đây, mọi người cũng đã có tâm tư chuẩn bị. Muốn công phá lối đi này, chỉ sợ phải dùng đến tính mạng của các cao thủ thiên giai đế mở. Còn phải lấp bao nhiêu người đế mở, mọi người không quan tâm, cho đến bây giờ, thiên y viện không thiếu thiên giai. Giang Nguyên quay sang nhìn Dư Trung Tấn, nhìn gương mặt lãnh khốc của ông, rồi lại nhìn những người chung quanh, đột nhiên lắc đầu. Mặc dù nhóm người viện trưởng đang bị kẹt bên trong, nhưng chưa đến thời điểm sau cùng, còn chưa cần đến việc các anh em phải đổi mạng. Nói đến đây, Giang Nguyên lãnh đạm nói tiếp, nếu quả thật đến lúc như vậy, cũng phải là chủ tịch tôi xông về phía trước, cũng không phải Dư Trung Tấn ngài. Giang Nguyên nói xong, không khí hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vẻ mặt dửng dưng của Giang Nguyên, không ai hoài nghi lời nói này của hắn, một người có thể độc chiến mười mấy cao thủ huyết tộc cũng không lui về phía sau, thậm chí còn đi sâu vào sào huyệt của huyết tộc để đoạt lại nắp tế thế đỉnh, ai dám hoài nghi hắn. Sắc mặt Triệu Lâm đỏ lên, hít một hơi thật sâu, nói, chủ tịch Giang, đây vốn là chức trách của ngoại viện chúng tôi. Nếu chuyện không thể cứu vãn, tôi nguyện dẫn theo mấy huynh đệ vì chủ tịch Giang đi trước mở đường. Giang Nguyên nhẹ nhàng khoát tay một cái, thoáng trầm xuống, đột nhiên nói, có sử dụng qua lựu đạn chưa? Lựu đạn? Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Triệu Lâm trầm giọng nói, không có, bởi vì lối đi chỉ khoảng hai thước, do nham thạch kiên cố tạo thành, chính giữa còn có một khúc cua. Mà tôi cũng không dám cam đoan lối đi này có bị sụp sau khi chúng ta dùng lựu đạn không. Một khi bị sụp, cứu viện sẽ càng thêm phiền toái. Hơn nữa, cho dù không bị sụp, nham thạch từ trên rơi xuống cũng không thể bảo đảm chúng ta thuận lợi xông đến hay không. Dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là khúc cua chính giữa, cho dù sử dụng lựu đạn, cũng phải đến gần mới dùng được. Giang Nguyên gật đầu, sau đó nhìn lối đi đằng trước, bước về phía trước hai bước, hít một hơi thật sâu, tầm mắt chuyển sang hai màu trắng đen, ánh sáng màu trắng từ ngọn đèn treo trên vách cũng biến thành một vần sáng. Nham thạch trước mặt Giang Nguyên cũng dần bắt đầu hư hóa. Nhìn Giang Nguyên đứng bất động trước lối đi, mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, đều cảm thấy nghi ngờ, không biết chủ tịch Giang đang suy nghĩ chuyện gì. Thiên phú thanh chướng dừng lại, năng lượng tiêu hao 4%. Một tin tức thoáng qua trong đầu, tầm mắt Giang Nguyên trở lại bình thường, gương mặt hơi chút tái nhợt. Chủ tịch Giang, chủ tịch Giang, bên tai truyền đến thanh âm lo lắng của Dư Trung Tấn. Phù. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm giác đầu óc choáng váng. Bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu, xem ra tinh thần tiêu hao ngày hôm nay thật sự quá lớn. Lúc này Dư Trung Tấn cũng mơ hồ cảm thấy Giang Nguyên khá yếu ớt, không khỏi khẩn trương hỏi, chủ tịch Giang, cậu không sao chứ? Không sao, Giang Nguyên lắc đầu, chậm rãi xoay người lại, gật đầu một cái nói, đi, chúng ta qua bên kia lên kế hoạch lại lần nữa. Được, nhìn sắc mặt Giang Nguyên dường như cũng không có gì bất thường, Dư Trung Tấn vội vàng gật đầu, cùng với Giang Nguyên bước ra ngoài. Bước đến chỗ khu vực nham thạch, La Thiên Minh nhìn thấy hai người Giang Nguyên đi ra, liền cau mày nói, Giang Nguyên, tình huống như thế nào rồi? Giang Nguyên gật đầu nói, tôi có chút đầu mối nhưng phải suy nghĩ thêm một chút. Sao? Có biện pháp, đối với khả năng của đệ tử nhà ông, La Thiên Minh trước giờ vẫn luôn tin tưởng, hưng phấn hỏi, đúng, có biện pháp. Giang Nguyên gật đầu, sau đó bước đến ngồi xuống cạnh bàn, cầm tờ giấy và bút, vẽ thật nhanh lên đó. Ánh mắt Dư Trung Tấn cũng sáng lên, tuy nói ông cũng cảm thấy khó tin khi Giang Nguyên chỉ nhìn một lát mà đã có thể nghĩ biện pháp, dù sao ông đã nghiên cứu cả mấy tiếng mà chưa nghĩ ra, Giang Nguyên mới đến được một lát mà đã nghĩ ra rồi, thật không quá có khả năng. Nhưng ông biết chủ tịch Giang có đôi khi bộc phát chỗ thần kỳ của mình, giống như tối qua chỉ dùng hoặc tâm trà đã moi được mỏ kinh sơn từ miệng Chu Thế Dương. Nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp thật, Giang Nguyên nhanh chóng vẽ hình lối đi trên tờ giấy. Sau đó quan sát thêm một chút, vẽ thêm vài nét nữa mới hài lòng gật đầu, rồi lại cau mày, dùng bút nhẹ nhàng điểm vài điểm vào tờ giấy. La Thiên Minh và Dư Trung Tấn nhìn Giang Nguyên vẽ trên tờ giấy, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, quay sang nhìn nhau, phát hiện sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Dư Trung Tấn cũng hết cách rồi, đây là lối đi bên trong, nhưng vẽ thêm cái gì lên đó thì ông không rõ cho lắm. Rốt cuộc, Giang Nguyên vẽ thêm hai nét nữa mới dừng lại, cẩn thận nhìn tờ giấy mấy lần, sau đó nhắm mắt. Giống như đang suy tư chuyện gì, La Thiên Minh và Dư Trung Tấn lại nhìn nhau một cái, phát hiện sự nghi hoặc trong mắt đối phương càng nhiều hơn, nhưng cũng không lên tiếng quấy nhiễu Giang Nguyên, lặng lặng chờ hắn. Trong đầu Giang Nguyên nhanh chóng vận chuyển, chân mày cũng dần dần cau chặt hơn. Vừa rồi, dưới tác dụng của thiên phú thanh chướng, hắn đã xem xét qua tình huống đối diện và gần đó một lần, sau đó vẽ ra trên giấy. Những điểm hắn tô là nham thạch nhô ra, thế đi, cùng với cách bố trí nhân viên. Sau khi hoàn thành sơ bộ, một kế hoạch cũng đã hoàn thiện trong đầu. Chương 1077, Cường Công, 1, Thiên Phú Huyết Mạch Thông Mẫn Chi Tâm khởi động. Chân mày Giang Nguyên càng cau chặt, trong đầu suy nghĩ đến những điểm nhỏ, cùng với cách bố trí nhân viên. Trong lúc đầu đang hỗn loạn, một tin tức hiện lên. Khi tin tức này xuất hiện, suy nghĩ hỗn loạn của Giang Nguyên bỗng nhiên thanh tĩnh. Những mấu chốt không thể thấy được trong nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Dưới tác dụng của Thông Mẫn Chi Tâm, toàn bộ kế hoạch mà Giang Nguyên xây dựng đã hoàn thành. Hắn cẩn thận thôi diễn lại một lần, khi đó mới hài lòng mở mắt ra, đọc được một tin tức nhắc nhở khác, trong lòng hắn lại quặn đau. Vất vả lắm mới tích cóp được một chút năng lượng, chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi đã tiêu hao 2/3, lát nữa hẳn sẽ tiêu hao không ít nữa. Nhưng bây giờ chỉ có thể âm thầm thở dài. Làm như vậy xem như là trả công hắn dùng đan dược bán thành đan lúc trước đi. La Thiên Minh và Dư Trung Tấn nhìn Giang Nguyên mở mắt ra, thấy ánh mắt vừa vui mừng vừa đau lòng của hắn, trong lòng cảm thấy kinh nghi, không biết rốt cuộc Giang Nguyên đang suy nghĩ chuyện gì. Giang Nguyên ngược lại không biết hai người kia đang nghi ngờ hắn, lập tức nói, chủ nhiệm Dư, ngài hãy triệu tập 4 vị thiên giai thực lực mạnh một chút chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời an bài 2-3 người sử dụng đạn khói mở dương công lần thứ nhất. Cậu định. Nghe Giang Nguyên nói, ánh mắt Dư Trung Tấn sáng lên, vội vàng hỏi. La Thiên Minh và một số cao thủ ngoại viện vây quanh, chờ Giang Nguyên an bài tấn công như thế nào. Chẳng qua mọi người nghe Giang Nguyên giải thích xong, sắc mặt hơi biến đổi, mặt đầy kinh ngạc nhìn Giang Nguyên. Được không chứ? Quá nguy hiểm đi, hơn nữa dường như không quá có thể. Nếu không để tôi đi cho, sắc mặt Dư Trung Tấn biến đổi, không ngừng lắc đầu. La Thiên Minh cũng lắc đầu liên tục, không được, như vậy không thể được. Giang Nguyên, bây giờ con là chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ. Nếu con cũng lâm vào tình cảnh nguy hiểm, Thiên Y Viện ta phải làm như thế nào? Đây tuyệt đối không thể nào. Nhìn hai người liên tục lắc đầu phản đối, Giang Nguyên nói, chuyện này chỉ có con mới làm được thôi. Chủ nhiệm Dư, ngài đừng tranh nữa. Thấy Giang Nguyên vẫn kiên trì như vậy, Dư Trung Tấn liền cự tuyệt, không được, kế hoạch này quá hung hiểm. Hơn nữa tình huống bên trong còn chưa sáng tỏ, chỉ cần xảy ra một sai lầm nho nhỏ, thậm chí vận khí không tốt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa tôi đã thử qua, trong nham động có đạn bắn bốn phía, cậu tuyệt đối không có biện pháp an toàn xông đến, không cần mạo hiểm như vậy. Tôi thấy hay là để tôi dẫn người tiến hành cường công, đợi chúng tôi chọc thủng một đường phòng thủ, cậu sẽ tiến hành đột kích. Nói sau, bây giờ cậu là tâm phúc của Thiên Y Viện, nhóm người viện trưởng đang gặp nguy hiểm, cậu tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Tôi không thể để cậu mạo hiểm như vậy được. Lúc này, Triệu Lâm cũng lên tiếng, cậu yên tâm đi, để tôi dẫn đội cho. Tôi nhất định sẽ giúp cậu và chủ nhiệm công phá phòng thủ của bọn họ. Chủ nhiệm Dư nói đúng, cậu tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Hành động như vậy là trách nhiệm của ngoại viện. Dư Trung Tấn lên tiếng. Bây giờ cậu là hy vọng của toàn viện. Chuyện này, ngoại viện chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Nhìn mọi người lắc đầu liên tục, Giang Nguyên cau mày, sau đó đứng dậy, trầm giọng nói, Dư Trung Tấn nghe lệnh. Nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt Dư Trung Tấn cứng đờ, không tự chủ được liền đứng nghiêm, ngoại viện bên cạnh cũng im lặng, không dám nói bất kỳ lời nói nào. Tôi dùng thân phận chủ tịch hội đồng xử lý nguy cơ, ra lệnh cho ngài chuẩn bị thi hành nhiệm vụ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, ngực Dư Trung Tấn kịch liệt phập phồng, trầm giọng nói, vâng, ngoại viện trên dưới sẽ kiên quyết thi hành mệnh lệnh của ngài. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều cao thủ ngoại viện đều đỏ lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng loạt thấp giọng nói, trên dưới ngoại viện kiên quyết thi hành mệnh lệnh của ngài. La Thiên Minh nhìn Giang Nguyên, sắc mặt biến ảo, rốt cuộc thở dài, đưa tay vỗ vai Giang Nguyên, nói, con phải cẩn thận một chút, bây giờ, trên dưới toàn viện đều trông cậy vào con, đừng nên miễn cưỡng, nhất định phải đảm bảo bình an trở về. Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, sư phụ, người yên tâm đi, có khi nào mà con làm chuyện mà không nắm chắc không? Lúc này, ngay một đầu lối đi, mấy người mặc nhung trang đeo mặt nạ chống độc đang ẩn núp tại một số điểm. Khống chế vững vàng toàn bộ cửa vào lối đi, hai người đứng trước nhất cầm một tấm khiên cao cỡ nửa thân người, tay cầm con dao găm hai thước, đứng cách cửa vào không xa. Cách bọn họ hai thước đằng sau có ba người. Một người cầm súng tự động đứng ở nơi kín đáo, nhìn chằm chằm vào cửa vào. Lúc này, một người đột nhiên thấp giọng lên tiếng, đội trưởng, có chuyện không ổn, bên kia đã nửa tiếng rồi không có động tĩnh, lần tấn công trước là một tiếng, tại sao bây giờ lại không có phản ứng? Cẩn thận một chút. Bọn họ không có từ bỏ đâu. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp tấn công. Nói không chừng còn tấn công ngay bây giờ. Người đứng chính giữa nói, số 1, số 2, các người phải theo sát gắt gao. Một khi bọn họ bắt đầu tấn công, vạn nhất bọn họ xông vào, các người phải chuẩn bị phong tỏa kịp thời. Vâng. Hai người nghiêm túc kêu lên, đội trưởng, nhưng chúng ta cũng không nên quá khẩn trương. Theo lý ba người chúng ta vẫn có thể trấn thủ chặt chẽ trước cửa ra vào này, bây giờ thêm số 1, số 2 nữa, cho dù đối phương là thiên giai, cũng không thể tiến vào. Người đứng trước nhất cười nói, hơn nữa, bọn họ tấn công vào thì chúng ta cũng kịp thời rút lui, chỉ cần đến chỗ khúc cua, bọn họ xem như công giả trang. Vị đội trưởng khẽ hừ một tiếng, tuy là nói như vậy, nhưng cậu cũng nên biết bây giờ ở đây đang có Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng của Thiên Y Viện. Cho dù Thiên Y Viện có mất hết mạng cũng phải tiến vào, mặc dù anh em chúng ta không sợ, nhưng tổng vẫn phải cẩn thận một chút. Mạng là mạng của mình đấy. Vâng, nghe đối phương nói như vậy, người nọ không dám nói bất kỳ điều gì nữa, vội vàng kêu lên. Chương 1078, Cường Công, 2, rất nhanh, 5 người lại nhanh chóng yên lặng xuống. Nhưng chưa được 2-3 phút, đột nhiên nghe tiếng va chạm đằng trước, thân sắc của đội trưởng trở nên căng thẳng, trầm giọng nói, nào, chuẩn bị. Đột nhiên, một quả cầu sắc hình bầu dục từ cửa ra vào lăn ra, sau đó xùy một tiếng, từ trong quả đạn phóng ra một luồng khói trắng, siết. Lại chiêu này nữa a. Vị đội trưởng thầm mắng một tiếng, dừng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập, liền trầm giọng quát lên, nổ súng. Cạch cạch, theo tiếng đội trưởng ra lệnh, hai người cầm súng lập tức lên cò, chỉ vào ngay cửa ra vào. Đùng đùng đùng, dường như đạn đã bắn trúng thứ gì đó bên trong khói trắng, liền nghe bên kia truyền đến tiếng rên, nghe tiếng kêu vang lên. Hai người không nhịn được mà cảm thấy đắc ý, xem ra đã bắn bị thương ít nhất một người của đối phương. Đối phương đúng là không biết sợ chết, biết rất rõ lối đi chỉ rộng có bấy nhiêu, căn bản không thể đánh tới, nhưng vẫn không nhịn được mà đi tìm chết. Trong tiếng đùng đùng của súng, một bóng người quỷ mị lóe lên trên trần nham động. Trên lưng bóng người này có một tấm khiên bạc, dán thật chặt vào trần nham động không tính là quá cao này, nhanh chóng du tẩu bên trong huyệt động, chẳng khác nào con nhện. Đồng thời nhẹ nhàng tránh từng khối nham thạch nhô ra, không hề phát ra thanh âm. Chỉ thỉnh thoảng đụng trúng tấm khiên của cao thủ ngoại viện hoặc vách đá bên cạnh, khắp nơi trong huyệt động bắn ra những viên đạn, đôi lúc trúng vào tấm khiên, phát ra tiếng đoan đoan. Nhưng trong tình huống tiếng súng hỗn loạn, tiếng đạn va vào tấm khiên cũng không quá thu hút. Một vị cao thủ đi trước nhất không chống đỡ nổi, hai chân bị trúng 3-4 viên đạn. Ngay cả bả vai cũng bị đạn bắn trúng, cũng may là đầu đội nón sắt. Mặc dù trên đầu cũng bị bắn 2 phát, nhưng cũng không bị tổn thương gì quá lớn. Nghe tiếng kêu thảm của vị cao thủ thiên giai, một cao thủ thiên giai đằng sau chỉ bị bắn trúng trên đùi không chút chậm trễ, ông lấy vị cao thủ này ra sau lưng, nhanh chóng lui ra ngoài. Vị cao thủ trước nhất cố gắng dùng tấm khiên trong tay mình chống đỡ, ngăn cản phía trước, để huynh đệ phía sau ra ngoài, nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn bóng người vẫn đang dính chặt trên trần động, lặng yên không một tiếng động tiến về phía trước. Khi ông ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một giọt chất lỏng rơi vào chóp mũi. Hắn đã bị thương, phát giác chất lỏng này có mùi tanh, vì cao thủ thiên giai cố nén chỗ đau trên người, thoáng chần chừ một chút liền kêu thảm lên, muốn thu hút sự chú ý của đối phương. Thanh âm suy yếu của vị cao thủ thiên giai này vang xa, gã đội trưởng bên kia nhìn khói trắng bắt đầu tiêu tán, xác nhận lối đi đối diện đã không còn ai, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, ngừng bắn. Hai người bắn súng tự động ngừng lại. Một người trong đó lại lên cò lần nữa. Đổi băng đạn khác, trong lúc thanh âm đổi đạn vang lên, một bóng đen từ trên trần nham thạch như mũi tên rời cung chọc thủng khói trắng, trong tiếng kinh hô của hai người cầm thuẫn số 1 và số 2, hướng thẳng đến đội trưởng đang giơ súng và một người khác. Gã đội trưởng bắn ra 2 phát, giống như bắn trúng kim loại, sau đó chỉ thấy trước mặt mình lóe lên hàng mang, vội vàng vung khiên lên, dùng khiên mạo hiểm ngăn một kích này của đối phương, còn chưa kịp vui mừng. Đã nghe bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm. Số 3, đang định giương súng bắn tới hàng mang kia, đã thấy một người mặc bộ quần áo đen rút con dao găm nơi cổ số 3 bổ tới mình. Còn đầu số 3 thì bay lên, thực lực và kinh nghiệm của gã đội trưởng là không thể nghi ngờ, như tia chớp ngăn cản một kích này của đối phương, sau đó thuận lợi chặn lại. Bên phía của gã là số 4 đang đổi đạn, nhưng lại một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy, hàng mang mà mình đánh bay chẳng biết bị đối phương đá trở về từ lúc này, từ góc độ hết sức quỷ dị cắm vào cổ số 4, làm sao có thể? Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, sau đó cảm thấy tay phải của mình chợt lạnh. Một đao kia của đối phương sau khi bị súng của gã ngăn cản, lại quỷ dị trượt từ thân súng xuống, dễ dàng cắt đứt nửa bàn tay phải của mình. Trong lúc gã nhìn đau cầm súng tay trái chuẩn bị bắn tới đối phương, gã cảm thấy số 1 và số 2 có năng lực cận chiến mạnh nhất đã xoay người lại tiếp viện mình. Chỉ cần gã có thể ngăn cản đối phương được một chút, đối phương sẽ không còn đường trốn. Nhưng gã phát hiện súng của mình một lần nữa không phát huy được tác dụng. Đối phương dùng tốc độ và phản ứng cực kỳ kinh khủng, một lần nữa bốc lên giữa không trung, lướt qua trên đỉnh đầu của mình, xông thẳng đến. Cứ như vậy mà thất thủ sao? Đối phương mất bao lâu? 2 giây, 3 giây. Mang ánh mắt không thể tin, gã đội trưởng đang định nhìn đau đuổi theo, đột nhiên số 1 và số 2 sau lưng gã phát ra tiếng trống giận, liền kinh hoảng xoay người lại, lập tức nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Dư Trung Tấn. Khi gã còn chưa kịp phản ứng, Dư Trung Tấn đã giải quyết được sự ngăn cản của số 1 và số 2, sau đó xuất hiện trước mặt gã. Sau lưng Dư Trung Tấn, một bóng người xuất hiện, đánh tới số 1 và số 2. Khi gã đội trưởng hoàn toàn tuyệt vọng, đang định làm ra phản kháng cuối cùng, chợt cảm thấy cổ mình mát lạnh, sau đó thấy giống như mình bay lên. Cho đến khi từ giữa không trung nhìn thấy hai chân của mình, gã mới hiểu được thủ lĩnh Thiên Y Ngoại Viện quả nhiên mạnh đến mức không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản được. Chương 1079, không thừa dịp này thì còn đợi đến lúc nào? Giang Nguyên giống như một bóng người quỷ mị, lặng lẽ lướt đi trong bóng tối, nhưng chỉ 5-6 giây sau, hắn đã xuất hiện trước lối ra, từ trên trận động xông thẳng ra ngoài. Thật ra cửa ải này không nguy hiểm, chẳng qua lối đi quá hẹp, phía sau hắn vẫn còn 2-3 người chưa kịp phòng bị, cho nên không có bất cứ chần chừ và cố kỵ, trực tiếp mang khiên cứ như vậy mà xông ra. Lúc này, Dư Trung Tấn tay cầm đao đuổi sát tới, hơn nữa. Trong lòng Dư Trung Tấn vừa nôn nóng vừa hưng phấn, ông thật sự không nghĩ đến Giang Nguyên lại nhanh như vậy thuận lợi đột phá cửa ải này. Dựa theo kế hoạch, Giang Nguyên chỉ cần đột phá cửa ải, cuốn lấy mấy người bên kia, trợ giúp dọn dẹp cửa ải, đồng thời tiến mạnh vào bên trong. Nhưng khi ông tiến vào, chỉ thấy bóng Giang Nguyên ở lối đi chợt lóe lên rồi biến mất. Cho nên, ông cũng không dừng lại, trực tiếp đánh gục hai người, lúc này mới phát hiện Giang Nguyên đã giết hai người, làm trọng thương một người. Vì thế đã dốc hết một đao chặt đứt đầu của thủ lĩnh đối phương, sau đó theo sát Giang Nguyên chạy vào trong. Ông không yên tâm để Giang Nguyên một mình vào trong. Hơn nữa, trong tình huống vừa rồi, ông tuyệt đối không tin Giang Nguyên không bị thương. Mặc dù lúc này tranh thủ đối phương chưa kịp phản ứng mà đuổi giết là không sai, nhưng ông luôn cảm thấy chuyện này nên do thủ lĩnh ngoại viện như ông phụ trách mới đúng. Sao có thể để cho vị quan chỉ huy cao nhất mạo hiểm, một mình liều chết xông lên phía trước? Nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ Dư Trung Tấn sẽ trở thành trung tâm chỉ trích của toàn viện. Nếu Giang Nguyên xảy ra chuyện gì nguy hiểm, đến lúc đó ông không còn mặt mũi để gặp người. Lúc này, sau lưng ông còn có nhiều cao thủ thiên giai của Thiên Y Viện theo sát bước chân hai người vọt vào. Dư Trung Tấn vừa mới vọt đến cửa thứ hai, tiếng kêu thảm bên đó cũng đã dừng lại, hai người mặc nhung trang ngã xuống đất. Một người bị cắt đứt động mạch cổ, ông cổ ngã xuống, một người đang ngồi ở góc tường, rõ ràng đang bị thương nặng. Dư Trung Tấn cũng không do dự. Giang Nguyên ngay cả thời gian bổ đao cũng không có. Tất nhiên người này sẽ do ông giải quyết, một đao chém xuống, sau đó tiếp tục lắc mình chạy về phía trước. Nhưng khi Dư Trung Tấn tiến vào, đã sớm không thấy bóng dáng của Giang Nguyên. Ông men theo lối đi chạy vào bên trong, phía trước xuất hiện một lối rẽ, sắc mặt không khỏi khó coi, liền ngừng lại. Nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện vách đá bên trái cửa động có hai vết trầy, hơn nữa bên dưới có không ít dấu chân, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Liền theo hướng đó mà xông vào, lúc này, ở một chỗ sâu trong lối đi, sắc mặt Ninh Hán Dân và Hồ Quang Dương vô cùng khó coi nhìn vào một cửa hang không coi là quá hẹp đang có 7-8 người vây quanh. Động này vốn rộng 2 thước, nhưng vì rơi xuống không ít nham thạch và bùn đất nên đã bị rộng ra không ít, tuy vậy cửa động vẫn không rộng đến 1 thước. Mà bên cạnh cửa động cách đó không xa có 4-5 người ngã xuống, xem ra đã bị giết khi cường công. Chuẩn bị cường công. Bọn họ đã bắt đầu giết vào. Một người đàn ông trung niên nói, bây giờ không cần cố kỵ gì nữa, nếu không, chẳng những các người không ổn, mà ngay cả chúng tôi cũng phải chết. Nghe người đàn ông này nói, Hồ Quang Dương thoáng chần chừ một chút, sau đó lạnh giọng nói, được. Ninh Hán Dân cắn răng nói, nếu cường công, chúng ta không cách nào đảm bảo bọn họ không xảy ra vấn đề. Bây giờ mà ông còn suy nghĩ nhiều như vậy sao? Ông nên biết rõ, Bây giờ ông đã là phản nghịch của Thiên Y Viện, ông còn cố kỵ như vậy à? Người đàn ông trung niên cười lạnh, chỉ cần có một trong số ba người bọn họ còn sống, chúng ta có thể an toàn ra ngoài. Nghe người đàn ông nói, gương mặt Ninh Hán Dân trở nên âm trầm, chậm rãi nói, kế hoạch đầu tiên của chúng ta không phải như vậy, kế hoạch. Lúc này mà ông còn nói kế hoạch với tôi. Nếu không phải ông cứ một mực ngăn cản, chúng tôi đã sớm bắt được người bên trong, há còn kéo đến bây giờ. Người đàn ông trung niên âm lãnh nhìn Ninh Hán Dân một cái, sau đó lạnh giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu cường công. Nghe người đàn ông trung niên nói, những người đang vây trước cửa động móc từ trong túi hai quả lựu đạn, đồng thời nắm chặt trường đao trong tay, chuẩn bị tấn công. Nhìn động tác của những người này, gân xanh trên trán Ninh Hán Dân bắt đầu nổi lên, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Chẳng qua lúc này ông đã không thể ra sức, trong lòng không biết là đang hối tiếc hay là khẩn trương. Địch tấn công. Vừa lúc đó, ngoài cửa nham động truyền đến tiếng kêu, sau đó là tiếng súng vang lên. Tại sao lại nhanh như vậy? Mọi người vừa kinh ngạc xoay đầu, liền nhìn thấy một tràng súng vang lên, văng trúng vào vách tường, hai tay súng phòng thủ máu tươi be bét bay ra ngoài. Phản ứng của mọi người cũng rất nhanh. Sắc mặt người đàn ông trung niên và Hồ Quang Dương thay đổi, hai người vội vàng rút đao, hai ba người trong số những người chuẩn bị cường công lập tức lao vào bóng người kia. Đang đang, chỉ thấy tay trái người kia giơ cao tấm chắn, tay phải cầm dao găm, chỉ giao thủ với ba người mấy lần, sau đó một đao chém bị thương một người, đồng thời dùng tấm chắn đụng bay hai người, rồi đánh tới những người còn lại. Nhìn thấy bộ dạng của người kia, Hồ Quang Dương và người đàn ông trung niên nhìn nhau một cái, đồng loạt hét lớn. Cua đao chém về phía tấm chắn, một tiếng vang thật lớn. Một bóng người bay ra ngoài, Hồ Quang Dương và người đàn ông trung niên lùi lại ba bốn bước mới đứng vững. Sau khi đứng vững, chỉ cảm thấy tay cầm đao tê rần lên, trong lòng không khỏi tràn đầy kinh hãi, nhìn nhau rồi thất thanh kêu lên, Dư Trung Tấn. Khụ. Một mực ấn thân đằng sau tấm khiên, Giang Nguyên chậm rãi buông tấm khiên xuống, lộ ra nửa người trên, nhưng lại ho khan hai tiếng, một dòng máu chảy ra. Giang Nguyên. Nhìn gương mặt tái nhợt của Giang Nguyên đằng sau tấm khiên, Hồ Quang Dương và Ninh Hán Dân đều biến sắc. Người đàn ông bên cạnh nghe Hồ Quang Dương và Ninh Hán Dân nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Một người đàn ông trung niên ở bên trong hang, phát hiện bên ngoài phát sinh biến cố, liền dè dặt bước đến cửa hang, nhìn ra bên ngoài, sau đó vui mừng nói, viện trưởng, tiếp viện đến, là trưởng ban Giang, trưởng ban Giang. Sao? Giang Nguyên đã về rồi. Gần cửa hang truyền ra thanh âm yếu ớt lẫn mừng rỡ của Từ Khải Liễu, ánh mắt Lưu Mộc Dương cũng sáng lên, cố gắng ngồi dậy, ôm vết thương nơi ngực phải, cố gắng lết đến nhìn ra bên ngoài, cũng không nhịn được mà mừng rỡ, đúng thật là Giang Nguyên, nhưng dường như chỉ có một mình cậu ấy, một mình. Ho khan hai tiếng, một thanh âm khàn khàn bên cạnh truyền đến, giọng nói tràn đầy tức giận, chẳng lẽ người của ngoại viện chết hết rồi sao? Dư Trung Tấn đâu? Hay là Thiên Y Viện đã bị nghịch tặc khống chế, chỉ còn lại một mình Giang Nguyên? Lưu Long căng thở hổn hển, tức giận nói tiếp, Thiên Y Viện chúng ta chẳng những xuất hiện phản nghịch, hơn nữa lại đế cho một U Y viên hội đồng viện mạo hiểm liều chết xung phong. Mấy năm qua, đúng là sung sướng hết rồi mà. Người đàn ông trung niên bảo vệ Lưu Mộc Dương, mặt mày cũng hiện ra sự ảo não, nói, Dư Trung Tấn càng ngày càng không coi được rồi. Trong động này toàn là những vị đại lão sống trong nhung lụa. Mấy ngày qua có thể nói là chịu hết mọi đau khổ, trải qua gian hiểm mới chống đỡ được đến bây giờ. Mặc dù đã nhìn thấy tiếp viện nhưng chỉ có một mình Giang Nguyên, dĩ nhiên là căm tức rồi. Thiên Y Viện sừng sững hoa hạ nhiều năm, cao thủ ngoại viện nhiều vô số kể. Bây giờ chỉ nhìn thấy một cứu viện xuất hiện, mặc dù biết phía sau hắn còn có những người khác, nhưng vẫn không nhìn được mà cảm thấy tức tối. Nhưng căm tức thì căm tức, mấy vị đại lão đều nhờ hai cao thủ hộ vệ còn sót lại đỡ đến gần cửa, chuẩn bị xem tình huống. Một khi hỗn chiến, tiếp viện bên ngoài chưa đến kịp, tuyệt đối không để cho Giang Nguyên một mình đối mặt với nhiều địch nhân như vậy, khụ. Giang Nguyên đang định lên tiếng, đột nhiên lại ho thêm hai cái, mọi người có thể nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bởi vì tiếng ho mà chợt đỏ bừng. Hồ Quang Dương và người đàn ông trung niên nhìn nhau, lập tức không chậm trễ, giơ đao lao đến Giang Nguyên. Rõ ràng Giang Nguyên bị thương không nhẹ, lại là thật, không thừa dịp này lấy mạng hắn thì còn đợi đến lúc nào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.